Bất diệt bá thể quyết, chương 1171, một mình xông vào. gocchuyenaudio.com, Hầu Khê, chúng ta làm sao bây giờ? Vì sao lại như vậy chứ? Hầu Khê chỗ tại trong tiểu đội, một tên váy đỏ nữ tử gương mặt xinh đẹp trắng bệch có chút hoang mang lo sợ nhìn về phía Hầu Khê. Không chỉ có là váy đỏ nữ tử, trong tiểu đội những người khác cũng giống như thế, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Hầu Khê, muốn để cái sau quyết định. Nhưng thời khắc này Hầu Khê, đồng dạng là tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt, trong lòng cũng của hắn hối hận không thôi, hẳn là nghe theo Mộ Phong đề nghị tuần tự rút lui. Hiện tại, bọn hắn là tiến cũng không được thối cũng không xong. Giống, cự viên hét lớn một tiếng, thanh âm chấn thiên động địa chợt cái kia thân thể cao lớn bước nhanh lao đến. Khiến người hoảng sợ là cự viên. Hình thể khổng lồ, nhưng động tác lại lạ thường linh hoạt, nó tại sông lướt mà đến chỗ này đồng thời, dùng cả tay chân, cực kỳ linh hoạt công kích tới bốn phía võ giả. Nhưng phàm là muốn từ bên cạnh hắn đào tẩu võ giả cơ bản đều chạy không khỏi pháp nhãn của nó, cuối cùng hoàn toàn là bị nó cho đánh bay hoặc là dẫm chết. Thậm chí có mấy danh võ giả, thừa dịp khe hở, lướt qua cự viên, xông ra cự viên chặn đường, hướng phía trung ương núi tuyết bỏ chạy thời gian, cự viên hữu chân vừa bước, mặt đất vỡ nát, từng khối nát đá bay lên trời, mà hắn tiện tay nắm lên cự thạch hung hăng hướng phía sau đập tới. Ở đây cơ hồ không có võ giả gánh vác được cự viên ném cự thạch công kích, cái này cự viên quái lực thực tại là quá kinh khủng, căn bản không phải võ giả tầm thường có thể chịu đựng được. Liền xem như, Hầu Khê, Lạc Trường Thiên dạng này nắm giữ thất trọng lĩnh vực người, đối mặt cự viên đồng dạng sống không qua thời gian ba cái hô hấp, chênh lệch thực tại là quá lớn. Mộ Tông Sư, ngài đoán quả nhiên không sai, cái kia núi tuyết không ngờ là thật sự cự viên biến thành, gia hỏa này cũng quá kinh khủng a. Lạc Trường Thiên hướng về phía trước trông về phía xa, nhìn về phía trước cái kia đối với võ giả tiến hành không khác biệt đồ sát cự viên, tâm tình không hiểu phức tạp, hắn đã có chạy trốn may mắn tâm lý, cũng có như gì xông qua cự viên chặn đường lo lắng. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng thật sâu nhìn xem cái kia cự viên, hắn từ cự viên trong mắt nhìn thấy trêu tức cùng bạo ngược cảm xúc, thuyết minh đầu này cự viên cùng phổ thông vượn tuyết có bản chất bên trên khác biệt. Cái này cự viên là có linh trí, mà lại linh trí còn khá cao, muốn xông vào chỉ sợ có chút khó khăn. Mộ Tông Sư, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Lạc Trường Thiên sắc mặt khó coi, trong lòng khó nén tuyệt vọng. Hắn mặc dù nói như vậy, lại cũng không là đem hy vọng thả trên người Mộ Phong, mà là bởi vì sợ vô ý thức nghĩ muốn hỏi một chút mà thôi, hắn cũng không cho rằng Mộ Phong sẽ có biện pháp nào. Bởi vì Mộ Phong mặc dù là thiếu niên tông sư tinh thần lực có thể quét ngang nơi này tất cả mọi người, nhưng tại thiên sát đế luyện tinh thần lực nhưng vô dụng a, mà lại Mộ Phong tu vi võ đạo còn không bằng hắn, lĩnh vực chi lực cũng cùng hắn tám lạng nửa cân. Mộ Phong căn bản là không có cách vì bọn hắn ngăn cơn sóng dữ. Đầu này cốc nói là thông hướng trung ương núi tuyết duy nhất con đường. Chúng ta chỉ có xông vào, nếu không không còn cách nào khác. Mộ Phong tỉnh táo nói. Lạc Trường Thiên khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói, Mộ Tông Sư. Cái này cự viên quá kinh khủng, liền coi như chúng ta hiện tại hơn 300 người hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời tạo thành chiến trận, đều không phải cự viên địa đối thủ đi, huống chi hiện tại đã là. Nói đến đây, Lạc Trường Thiên nhìn về phía trước bị tàn sát một đám võ giả, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên thọ từ hồ bi cảm xúc. Hắn biết lần này thí luyện hắn chạy tới đầu, hiện tại hắn duy nhất nghĩ chính là chạy khỏi nơi này, sau đó trốn vào gần nhất một tòa kiến trúc bên trong rời đi mảnh này địa phương nguy hiểm. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cuối cùng sẽ đào thải bị loại, vô duyên sau tiếp theo thần thánh triều khí vận chi tranh. Mặc dù trong lòng có nhiều không cam lòng, nhưng Lạc Trường Thiên càng không muốn cứ như vậy chết ở. Chỗ này, Mộ Tông Sư, xông vào là không thể nào, chúng ta rút lui đi, ta biết cách nơi này gần nhất một chỗ kiến trúc, ta hộ tống ngươi cùng rời đi nơi này. Lạc Trường Thiên một quyền đánh bay Chu Vi Công mà tới vượn tuyết, nhìn nói với Mộ Phong. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, liền ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh hắn Mộ Phong, cũng sớm đã không có ở đây. Mộ Tông Sư, ngài cái này là muốn làm gì? Lạc Trường Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Phong trực tiếp hướng phía trước xa xa cự viên đi đến, phàm là chung quanh lướt đến vượn tuyết đều bị Mộ Phong lĩnh vực cho đánh lui. Mộ Phong không có trả lời Lạc Trường Thiên vấn đề, mà là ánh mắt nhìn thẳng cự viên, bước chân càng ngày càng nhanh. Tại phát hiện cự viên nháy mắt, hắn liền đã làm cho tất cả mọi người rút lui, sau đó dùng những biện pháp khác dẫn ra cái. Này cự viên, mà hắn tự có biện pháp tập hợp tất cả mọi người lực lượng cùng cự viên quần nhau. Nhưng đáng tiếc là, đội ngũ tất cả mọi người đều không thể tin tưởng hắn, chỉ có Lạc Trường Thiên miễn cưỡng tin tưởng hắn, cái này làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hắn hiểu được bây giờ muốn đến trung ương núi tuyết, chỉ có xông vào, liền xem như vì vậy mà bại lộ tự thân thập nhất trọng lĩnh vực vậy cũng không có biện pháp. Bất quá, Mộ Phong quan sát qua cái này cự viên thực lực đối phó đại gia hỏa này, còn không cần hắn lĩnh vực toàn bộ triển khai. Ừm, là Mộ Tông Sư, hắn qua tới làm gì? Nguyên bản tại cùng cự viên gian nan Chu Toàn Hầu Khê cùng những võ giả khác cũng đều phát hiện dậm chân mà tới Mộ Phong, bọn hắn đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong rõ ràng đã rút lui đến an. Toàn khoảng cách vì sao không thoát đi, ngược lại còn chủ động xông lên chịu chết, đây là điên rồi sao? Ngoại giới quảng trường bên trên, đông đảo thế lực võ giả cũng đều là tại tập trung tinh thần chú ý đế vực bên trong chỗ chiến đấu phát sinh, đương nhiên phần lớn người đều là đem ánh mắt tụ vào tại bọn hắn thế lực thiên tài chỗ tại khu vực. Vệ Kê làm đại biểu linh dược tháp đội ngũ cùng Lạc Giang cầm đầu Lạc gia đội ngũ, ánh mắt đều là chăm chú chăm chăm tại băng thiên tuyết địa khu vực. Nguyên bản khi bọn hắn trông thấy Mộ Phong, Lạc Trường Thiên bọn hắn tập hợp hơn 300 người đội ngũ tổ hợp thành chiến trận xông vào núi tuyết khu vực thời gian, bọn hắn đều là có chút yên tâm, biết bọn hắn lần này hẳn là có thể thuận lợi thông qua cái này một quan. Nhưng về sau cự viên xuất hiện, lại là làm bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc, cự viên thật là đáng sợ, ở đây cơ hồ không ai sẽ là địch thủ, càng không người có năng lực đột phá cự viên, đến trung ương núi tuyết. Ai, dừng ở đây rồi, Vệ Kê chậm rãi mở miệng, lông mày lại là giãn ra. Kỳ thật hắn càng thích Mộ Phong tại thiên sát đế luyện bên trên thất bại, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại rời đi đế vực, chỉ có dạng này mới có thể để cho Mộ Phong triệt để chết đầu kia muốn bước vào võ đạo hùng tâm, sau đó chuyên tâm tại tinh thần một đạo. Không chỉ có là Vệ Kê thở dài một hơi, Phó Nguyên chờ cái khác tông sư cũng đều là buông lỏng xuống, bọn hắn cùng Vệ Kê ý nghĩ là nhất trí, đều không muốn Mộ Phong phân tâm tại võ đạo bên trên, từ đó làm trễ nải tinh thần một đạo. Ngược lại là Lạc Giang đôi mắt ảm đạm, hắn không nghĩ tới Lạc Trường Thiên như thế nhanh liền muốn đào thải bị loại, đây là hắn bất ngờ, xem ra bọn hắn Lạc gia là vô duyên khí vận chi tranh. À, các ngươi nhìn, Mộ tông sư hắn đây là muốn làm gì? Làm sao tự mình một người xông đi lên, đột nhiên, linh dược tháp trong đội ngũ, một tên lão tông sư bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng lo lắng. Vệ Kê, Phó Nguyên đám người liền vội ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Mộ Phong không lùi mà tiến tới thế mà hướng phía cự viên mà đi, xem bộ dáng là muốn dự định xông vào. Không chỉ có là linh dược tháp, Lạc gia bên này đội ngũ chú ý tới Mộ Phong động tác, ở đây cũng không ít người cũng đều chú ý tới. Nguyên bản đối với Mộ Phong có chút chú ý vị kia Ninh Tuần Phủ, đồng dạng là đem ánh mắt khóa định tại băng thiên tuyết địa khu vực tại nhìn thấy Mộ Phong hành vi về sau, hắn đôi mắt. Bên trong lóe ra một tia duệ mang, cách chương,